toàn chức nghệ thuật gia. Chương 826, nguyên thức nội quyền, góc truyện audio.com. Được rồi, liên quan tới Ngư Vương triều đẩy ai làm người kế tiếp ca vương hoặc là ca hậu, Lâm Nguyên tâm lý đã có câu trả lời. Nhánh mắt của hắn nhìn như tới lui tuần tra, thực ra chỉ nội tâm của là đang suy tư cụ thể nên lấy cái gì ca khúc nâng lên người thôi. Không biết bao lâu sau, bên cạnh chính ở thu dọn đồ đạc Cố Đông bỗng nhiên nói. Lâm đại biểu, ngươi cơm trưa là ở công ty ăn không? Mấy giờ rồi? 11:30 rồi. Kia cùng đi ăn đi. Lâm Nguyên đứng lên nói, bụng hắn cũng có chút đói. Lâm đại biểu mời khách. Cảm ơn Lâm đại biểu á, Cố Đông lộ ra vui vẻ nụ cười. Lâm Nguyên ở cao tầng phòng ăn ăn cơm, mùi vị so với bên ngoài phòng ăn cũng còn khá, bình thường nàng có thể không vào được. Không bao lâu, hai người liền đã tới phòng ăn. Thức ăn sau khi chuẩn bị xong, Lâm Nguyên còn không có động đũa, bên tai bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng nhạc. Mới vừa lật đến vài tòa sơn, lại bắt mấy cái ma. Rõ ràng là thứ tư cuối mùa Tây Du ca khúc chủ đề, đường lớn tới Tây Thiên rộng thênh thang. Ngẩng đầu lên, Lâm Nguyên phát hiện là công ty phòng ăn trên TV đang ở phát ra Tây Du ký. Bên cạnh Cổ Đông cười nói. Nguyên lai cao tầng phòng ăn cũng ở đây thả Tây Du ký à, bộ này kịch cha ta mỗi cuối mùa đều tại truy, hắn thích nhất chính là chỗ này thủ ca khúc chủ đề, bất quá ta cái người hay là càng thích nữ nhi khúc kia đoạn xuất hiện ca khúc nữ nhi tình, Lâm đại biểu viết bài hát này quá êm tai rồi. Bộ này kịch năm nay 3 tháng đáy mở màn chiếu tổng cộng 4 mùa. Mỗi 2 tháng phát hình 1 mùa, bây giờ là tháng 10, vừa vặn truyền bá đến thứ tư cuối mùa. Về phần Giang Quỳ trong miệng nữ nhi tình, nhưng thật ra là thứ bài hát của Tam Quý. Bao gồm, đường lớn tới Tây Thiên rộng thênh thang, đợi liên quan ca khúc cũng là thứ Tam Quý liền xuất hiện. Những thứ này bài hát tự nhiên tất cả đều là Lâm Nguyên số lượng. Bất quá những thứ này ca khúc phần lớn là Nguyệt Trung mới tiến vào mùa giải bảng, bài danh bên trên cao thấp không đều. Lâm Nguyên cũng không quá để ý quảng cáo. Cũng không thể vì ở mùa giải trên bảng lấy được một cái tốt thứ tự, mỗi lần cũng tận lực sửa đổi điện ảnh hoặc là truyện tranh phát hình thời gian đi. Cũng may những thứ này ca khúc tiếng vọng cũng là phi thường tuyệt vời. Liền cùng Tây Du Ký quay chụp chất lượng vượt qua tiếng tăm như thế. Kéo dài phát hình đến thứ tư cuối mùa Tây Du Ký, mỗi quý độ tinh không võng chấm điểm đều tại 9 phút trở lên. Âm nhạc, nội dung, cốt truyện, đặc hiệu, toàn bộ đều để cho người xem khen không dứt miệng. Này thành tích có thể tính là mấy năm này tiếng tăm cùng Thu Thị thành công nhất điện ảnh kịch. Toàn bộ kịch duy nhất không được hoàn mỹ chính là thành phẩm thu hồi tốc độ quá chậm, dù sao đầu tư quá cao. Xem ra tháng sau Tây Du phim truyền hình liền muốn kết thúc. Lâm Nguyên mở miệng, bộ này kịch đối Tây Du ít quảng bá làm ra cống hiến to lớn. Lâm Nguyên dự trù đạt tới, bây giờ Tây Du ở Tần Tề Sở Yến Hàn Năm Châu nơi đã có số lượng kinh khủng ủng độn. Tôn Ngộ Không nhân khí càng là cao đến đáng sợ, có thể nói nhân vật thần thoại số 1. Nhân vật này sức ảnh hưởng, thậm chí vượt qua Phong Thần nhân vật chính, Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Từ góc độ này mà nói, Lâm Nguyên biên kịch Tây Du Ký thu được chưa từng có thành công. Đúng vậy, bên cạnh Cố Đông cười nói, góc truyện audio.com. Đoạn thời gian trước công ty còn liên lạc chúng ta, nói phải ra Tây Du Ký truyện tranh phiên bản, xem TV kịch này nhiệt độ ta phỏng chừng truyện tranh biểu hiện cũng sẽ không kém. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Chủ tịch hội đồng quản trị bên kia tự mình với Lâm Nguyên chào hỏi, Tây Du Ký truyện tranh bắt buộc phải làm. Cái này cũng là vì lớn hơn lực quảng bá Tây Du. Ăn cơm chưa xong, trở lại phòng làm việc không bao lâu, Lâm Nguyên chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận động tĩnh. Triệu tỷ, Lâm Nguyên ngoài ý muốn nhìn người vừa tới. Triệu Giác cười nói, lại tới quấy rầy ngươi. Không có, mời ngồi. Lâm Nguyên mời Triệu Giác ngồi xuống, Cố Đông là thuần thục pha trà. Lâm Nguyên này phòng làm việc khác không nhất định có, duy chỉ có đủ loại lá trà chất đầy mỗi cái ngăn kéo cùng tủ. Công ty lời đồn đãi, nói những thứ này lá trà đều là tiện ngư từ chủ tịch hội đồng quản trị kia đánh cướp tới. Tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Triệu Giác nhìn về phía Lâm Nguyên, Tây Du Ký tháng sau muốn kết thúc sự tình ngươi phải biết chứ. Lâm Nguyên nói, buổi trưa ở phòng ăn còn nhìn một tập. Triệu Giác vui vẻ, chủ tịch hội đồng quản trị hạ lệnh công ty trong phòng ăn chưa chỉ có thể thả công ty tác phẩm, kết quả mọi người duy nhất bách xem không chán chính là Tây Du, đoạn thời gian trước ngược lại là truyền bá quá, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca kết quả dẫn phát không nhỏ kháng nghị, đều nói nhìn bộ này kịch từng cái cơm cũng không ăn được. Phó, bên cạnh Cố Đông không nhịn được cười ra tiếng, sau đó liền vội vàng cáo lỗi, yên lặng đi ra phòng làm việc. Lâm Nguyên không ít ở phòng ăn ăn cơm, dĩ nhiên biết chuyện này, bất quá hắn đảo không cảm thấy có gì không ổn. Võ hiệp mà kia có người không chết, uống một hớp trà, Triệu Giác rốt cuộc nói ra chính mình chuyến này mục đích. Ta tới này tìm ngươi cũng là với Tây Du có liên quan. Tây Du phim truyền hình thật sự là quá phát hỏa, thật sự bằng vào chúng ta TV ngành muốn vì Tây Du một ít nhân vật trọng yếu sáng tác độc lập kịch bản, nhưng chúng ta cần phải lấy được Sở Cuồng lão sư cái này nguyên tắc trao quyền. Ta nghe nói đây cũng là ngươi xài nhiều tiền như vậy quay chụp Tây Du ký phim truyền hình đến tiếp sau này kế hoạch một trong, tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu. Tây Du nhân vật độc lập kịch bản. Lâm Nguyên ngẩn người, chợt gật đầu nói. Ta xác thực có ý nghĩ này, các ngươi có kịch bản ấy ư? Nếu như có kịch bản lời nói, cần để cho bằng hữu của ta trước xem một chút kịch bản chất lượng vượt qua kiểm tra lời nói dĩ nhiên không thành vấn đề. Kịch bản còn chưa bắt đầu viết, Triệu Giác có chút lúng túng nói. Bất quá chúng ta đã có mục tiêu chính đang nghĩ biện pháp liên lạc người kia. Lâm Nguyên, ai, Triệu Giác, người này ngươi hẳn nghe nói qua đi Tây Du đồng nhân, Ngộ Không chuyện Dịch An. Lâm Nguyên, đại nước trôi Long Vương Miếu. Dịch An không có chú ý tới Lâm Nguyên biểu tình rất vi diệu, nàng tựa hồ còn rất hưng phấn. Góc truyện audio.com, cái này Dịch An thật rất lợi hại, Ngộ Không chuyện viết quá tốt thật sự bằng vào chúng ta muốn mời hắn đặc biệt vì Tôn Ngộ Không viết một bộ độc lập phim truyền hình thử một chút. TV bộ bên kia đã phái người ở blog câu đối trên hệ hắn, nếu như thành công lời nói, ta là nói kịch bản chất lượng vượt qua kiểm tra lời nói, hy vọng thời điểm ngươi đến có thể ra mặt cùng Sở Cuồng lão sư bên kia câu thông một chút, thiên hạ ngươi tại hắn mặt mũi kia tối quan trọng nhất. Sở Cuồng khả năng không nể mặt Dịch An, nhưng không thể nào không nể mặt ngươi. Mặt mũi, Lâm Nguyên biểu tình bộc phát cổ quái. Nếu như không cân nhắc Dịch An cùng mình quan hệ lời nói, ý tưởng của Triệu Giác thực ra không tính là ý nghĩ hảo huyền. Quảng cáo, kiếp trước, Châu Tinh chỉ chụp bộ phim kêu Tây Du Hàng Ma Thiên. Hắn cũng tìm Ngộ Không chuyện nay ở chỗ nào hợp tác kịch bản. Khác nhau ở chỗ đó là điện ảnh, mà Triệu Giác muốn làm là một bộ phim truyền hình. Phải đáp ứng sao, Lâm Nguyên hơi suy tư sau đó, nội tâm đột nhiên tránh quá một cái ý nghĩ. Chủ ý này còn giống như không tệ, thuận lý thành chương để cho công ty liên hệ bên trên Dịch An, mình thì hoàn toàn bỏ qua một bên rồi liên quan. Duy chỉ có Dịch An cái thân phận này, Lâm Nguyên là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai bại lộ. Vì công việc thuận lợi, chỉ có Kim Mộc biết một cái như vậy bí danh tồn tại. Nguyên nhân các ngươi biết, về phần Tây Du nhân vật độc lập phim truyền hình, Tây Du nhân vật nhiều như vậy cũng không nhất định là chụp Tôn Ngộ Không cố sự mà. Ngược lại Lâm Nguyên trong đầu có không ít cố sự có thể lựa chọn. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên mở miệng nói. Vậy các ngươi trước liên lạc với Dịch An đi, Sở Cuồng bên kia để ta giải quyết. Hải, nhìn chuyện này huyên náo. Vòng tới vòng lui cũng là bản thân một người định đoạt. Tiện ngư là mình, Sở Cuồng cũng là mình. Dịch An càng là mình. Trung cực nội quyền, quyền đi, liền cứng rắn quyền. PS, mọi người không ngại đoán một chút là cái nào Tây Du bên trong nhân vật phải ra độc lập phim truyền hình. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.